Toàn chức pháp sư dị bản, chương 627, cứng rắn đúng không? Cocchuyenaudio.com, ánh mắt Mạc Phàm rơi vào trong hư không, vẫn tại tinh tế cảm ứng đến cái gì? Hơn một chục đầu diều hâu camera đã khóa chặt địa phương chung quanh lại tùy thời trực tiếp phát sóng cho công chúng. Sở dĩ hắn phải cẩn thận như vậy, nguyên do từ đầu chí cuối càng có tầng cao hơn những kẻ thống trị chiếu tướng nhìn chằm chằm. Mặt khác, tình huống ngược lại cũng không mấy dễ chịu, bốn phương tám hướng chung quanh đều đã sớm bị các thế lực phân biệt bao bọc. Mạc Phàm tuyệt nhiên sẽ không tùy tiện chủ quan khinh địch đi, bởi vì nếu chẳng may lơ là thời điểm, hẳn chính hắn phải lộ ra cất giữ lực lượng nằm ngoài thuần túy văn minh ma pháp nhân loại, đây là nhất định không nên phát triển tình huống. Người cảm nhận thử, bản thân có thể đánh được tên nào? Mạc Phàm không chút do dự ném ngoài miệng một câu. Người bị kêu gọi là Steve, bạch quang trên người Steve vừa mới tiếp thu xong, hắn khẽ giật mình nhìn lão sư thần sắc bỗng nhiên trong lòng hơi động. À, lão sư, người không phải là trận hình pháp sư sao, cái này trong tình huống chưa chuẩn bị bẫy, bọn hắn lại hết thảy có 9 mạng, vì sao chúng ta không chạy? Steve thấp giọng nói, ta nói với người ta là trận hình pháp sư sao? Mạc Phàm thản nhiên phủi bụi, lão sư, chẳng lẽ người không phải? Steve sừng sốt một chút. Vị này lão sư thực lực mạnh về mạnh thâm sâu cùng quỷ tàng khó lường, nhưng theo thời gian giao thiệp tính tình hắn liên tục biến hóa thất thường, làm sao liền không giống thể loại người đáng tin. Mạc Phàm vỗ vỗ hắn bả vai, nói, đừng nghĩ nhiều ta trước đó là trận hình pháp sư, nhưng bây giờ không phải. Cho đến khi thu được trở lại thổ hệ ta bây giờ là chiến tuyến người đứng đầu, là giáp lá cả pháp sư. Trước mặt có một đoàn phong ma quỷ đao cực kỳ sát ý nhắm vào giữa yết hầu Mạc Phàm cùng Steve, mà Mạc Phàm vừa vặn dứt lời thời điểm, một đôi mắt lấp lánh đột nhiên đã biến thành màu vàng nâu chói mắt cuồng mãnh như dã thú. Hắn đi tới một bước, bàn chân đã mở ra, một tay co về phía sau, bả vai theo đó ngã ra sau lấy đà. Một hơi, hai hơi, hơi thứ ba nhã ra khí tức, Mạc Phàm nhướng toàn thân lên phía trước, vung tay như đạn pháo một quyền. Quỳnh, hai đạo kéo dài hàng chục mét màu xanh phong ma quỷ đao giống như bị vỡ nứt trạng thái, tiếp theo là một tiếng oanh vang gầm trời, sau đó liền nhìn thấy ánh quyền bão táp đại địa óng ánh đến cực điểm quét qua như thổ tinh bay lạc. Một vị nào đó không nhìn thấy rõ phong hệ pháp sư bị Mạc Phàm đấm thẳng vào giữa bụng, một cỗ sa chi mênh mông vô ngần từ trong quyền tức Mạc Phàm sinh ra, chẳng mấy chốc từ thi thể bị dội ngược lại của cái kia pháp sư xấu số kéo theo một vệt thật dài đầy trời đất đá bụi bặm và đập mấy mươi dãy núi bình địa phía sau. Ngoài mong đợi chính là, xa xa đằng sau mấy ngọn núi, còn một vị nào đó ám ảnh hệ pháp sư đang trốn nấp để phục kích con mồi, xui xẻo làm sao bị kinh khủng thổ tinh bão táp tình cờ quét ngang một màn cùng một chỗ biến mất khỏi không gian. Tại Mạc Phàm một quyền trước mặt hết thảy nằm trên đường thẳng đều san phẳng thành bình địa. Cập nhật tin tức mới nhất, tranh bá người tham dự vừa đào thải thêm 2 vị, còn tổng cộng 138 ma pháp sư. Cập nhật tin tức mới nhất, tranh bá người tham dự vừa đào thải thêm 2 vị, còn tổng cộng 138 ma pháp sư. Xịp nhìn một màn này, khó mà tin ngây ngốc nửa ngày trời, sau đó cật lực kiềm chế tâm tình trong lòng, không thôi nói. Cocchuyenaudio.com, lão sư ta chọn tên kia thủy hệ A, được ngươi đi tìm hắn đánh, còn lại, để cho ta. Mạc Phàm nói ra, đúng lúc này, một vị nữ tử thủ pháp sư không bởi vì một quyền kia của Mạc Phàm gây ra sợ hãi mà dừng bước không tiến, nàng là thể tu đem ma pháp hàn gắn lên người, cánh tay như tinh thiết, thân thể càng tựa hồ tôi luyện qua thép sắt, da thịt phất phơ một loại đồng dạng nham chỉ cứng rắn, ngay cả Mạc Phàm loại bạo ngược hung hăng này đứng ở trước mặt nàng, sợ cũng lộ ra mấy phần mềm mại. Phía sau nàng, mặt khác tâm linh hệ pháp sư bắt đầu hướng tới Mạc Phàm thôi động sao nhãng phép thuật, đồng thời hai vị quang hệ pháp sư cũng bắt đầu dựng lên tinh cung ngâm sướng. Mạc Phàm không chần chừ quỳ xuống một chân, cả người khom xuống, một bàn tay nhẹ nhàng đặt xuống giữa lòng đại địa. TTTT, một cái tòa tinh cung khổng lồ chiếu lên từ mặt đất đại địa bên dưới, ở tại trung ương bàn tay của Mạc Phàm làm dẫn động. Ầm ầm ầm ầm ầm, Sa Chi Quốc, Diệu Nham đại thiên chủng, tầng thứ tư phụ hiệu. Đất cắt đại nhâm, bụi bặm cồn núi, thổ địa nhất thời tựa như trong mặt thế ngày kia trời đất chìm vào bão tố mây mù vậy, bình nguyên nhảy dựng lên, sốc lên không thấy chỗ trống. Nhưng theo Mạc Phàm trưởng khống, hết thảy những đất cắt đại nhâm, bụi bặm thổ nguyên tố này đều bay lượn thành hắn hình thù chuyển động, chúng nó ở bầu trời một lần nữa sắp xếp, một lần nữa ngưng tụ, một lần nữa rèn đúc rất nhanh hóa thành một đám khổng lồ vòi rồng bão táp. Nhưng này vòi rồng bão táp giữ tợn xoáy giật vô cùng, cao đến 400-500 mét, rõ ràng cũng không phải hư huyễn, nó chân chân thực thực trôi nổi ở nơi đó, cùng di động theo Mạc Phàm ý niệm. Ngoại trừ vị nữ nhân kia có thổ hệ cực kỳ lợi hại ra, hầu như những người khác hết thảy đều không có năng lực ngăn cản nổi những vòi rồng thổ chi kinh khủng cuồn cuộn này. Bọn hắn thánh tuyệt quang kiếm vừa thành hình đã bị sa bụi bao nát, bọn hắn tâm linh chưa kịp điều động đã vội vã đem ma cụ ra phòng bị, bọn hắn thủy triều thiên kiếp mới thả ra, lập tức đã chìm vào lốc xoáy, bị hút vọt lên tận trời xanh, cái gì cũng không còn. Mà thân thể bọn hắn, đồng thời bị những vòi rồng sâu xé, quay cuồn cuộn lên trời cao lại rớt xuống đại địa, lại tiếp tục quay lên trời cao. Không ngừng nghỉ, rốt cuộc bị Sa Lãng lăn trì, thở dốc đến chết. May mắn đến giai đoạn gần chết thời điểm, hỗn độn pháp tắc rút bọn hắn toàn bộ ra ngoài. Giữa thế giới vòi rồng, chỉ còn duy nhất một vị nữ nhân kia, nàng vậy mà cả người nham tinh gia trì kiên cố, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mạc Phàm cũng có thử nghiệm đem đại địa nhấn xuống nàng vài cách, thử nghiệm đem ma pháp vẽ vài đường cơ bản phá toái, nhưng như cũ vô hiệu. Thực sự kinh tâm động phách, Ân có chút khó chịu, nàng đây là kim cương bất hoại chi thân sao, thổ hệ của ta không quá đả thương được nàng. Mạc Phàm có chút bất đắc dĩ nói ra, ma pháp tu luyện cũng chia làm mấy cái phe phái, người thuần túy pháp môn ma pháp, người luyện thể tôi luyện giống như viện trì Zero dạng này quái vật cơ thể, thậm chí có thể so với đế vương cường độ. Nhìn nữ tử này thân thể, hẳn là không sai loại quái vật. Cho dù là bán cấm chú tu vi, nàng cũng nhất định là đỉnh vị mạnh mẽ nhất trong bán cấm chú. Ai, đồng đội ngươi đều đã chết chi bằng dạng này, ta mở cho ngươi con đường chạy, mau chạy đi a, gocchuyenaudio.com. Mạc Phàm đánh giá nữ tử kia cười ôn hòa lấy nói. Cười cái gì, người ma pháp mạnh mẽ như vậy đều không đả thương được ta, không phải đã sợ hãi rồi sao? Những kẻ khác bị ngươi giết hại cũng tốt, cho dù không có ngươi ra tay, ta về sau cũng không để bọn hắn lũ yếu đuối như vậy bầu bạn. Nữ tử lấy nham chi bồi đắp thân thể ngược lại không khoan nhượng tiến tới. Đừng nói như vậy, ngươi khuôn mặt đều không quá ưa nhìn, tâm hồn không phải nên thanh tịnh nhiều mấy điểm gỡ gạc sao, vì cái gì lại muốn để nhân phẩm cùng ngoại dung giống y đốc thế kia. Mạc Phàm cười khổ kéo dài thời gian, nói chi nói, xác thực mấy cái đem ma pháp tôi tuyển thể trạng xấu mù mắt người. Biết là cường giả vi tôn rất tốt nhưng có thể hay không chú ý một chút thẩm mỹ phương diện. Sau này chính mình trở thành pháp tắc chi thần, nhất định phải nghĩ đến điểm này muốn vì thế giới làm sạch thị giác. So một chút bản thân, vô luận là ác ma huyết mạch hay tà thần tiến cấp, hắn đều đem lực lượng cùng nam nhân anh Tuấn kết hợp hoàn mỹ tại một chỗ này, quả nhiên là thế gian chắc tuyệt người. Ta giết chết ngươi, nữ nhân kia tức tưởi lao đến. Mạc Phàm tiếp tục cười, chỉ là nụ cười của hắn dần dần trở nên không có nửa điểm nhiệt độ. Ân ân, thời gian ngâm sướng hoàn tất xong xuôi. Bán cấm chú đúng không? Sắp tiến tới cấm chú đúng không? Nham chi thân thể rất cứng rắn chứ gì? Nhìn xem có thể hay không thừa nhận được tại ta một chút thủy ngân chi lực. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.